Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, phe thứ 3. Nhiếp Phá nhỏ giọng nói, người quản hắn là cái nào đường, trọng yếu chính là bọn hắn tại vận chuyển đồ vật, mảnh vỡ thiên thạch. Diệp Sát nói, dùng sinh hóa vật phẩm chuyên dụng xe chuyển vận. Nhiếp Phá nói, loại này chi tiết râu ria. Có lẽ chỉ là không có càng thích hợp xe mà thôi. Trọng yếu chính là bọn hắn tại vận chuyển đồ vật. Kia liền có khả năng là mảnh vỡ thiên thạch. Diệp Sát nói, tốt, a, ngươi nói có đạo lý. Diệp Sát nhún nhún vai. Sau đó duỗi ra hai ngón tay tại cái cổ trước vẽ rồi một chút. Dùng ánh mắt hỏi thăm Nhiếp Phá cùng Đô Lần. Đương nhiên, Nhiếp Phá nói, ngươi còn có gì tốt lựa chọn sao? Đô Lần nói, cẩn thận những xe kia tử. Diệp Sát gật gật đầu, cho A Con đánh rồi cái thủ thế, để A Con vây quanh khác hơi nghiêng, cầm ra súng ngắm tiến hành trợ giúp cùng yểm hộ. Việc này vốn phải là Nhiếp Phá, nhưng cân nhắc đến Nhiếp Phá tình huống, A Con kỳ thực cũng có thể lấy. Diệp Sát thì là đem cú vọ móc ngược tại trong lòng bàn tay. Diệp Sát vẫn là lộ vẻ tương đối cẩn thận. Đối phương thân trên chỉ có cầm Miscope công ty tiêu chí, nhưng không có thế lực vũ trang tiêu chí. Này đại biểu đối phương rất có thể chỉ là một chút bình thường võ trang nhân viên. Đương nhiên, cũng có thể là đại biểu cho lai lịch của đối phương càng thêm bất phàm. Cho nên, Diệp Sát đưa cho coi trọng. Hắn tình nguyện đem đối phương trở thành người sau. Chờ A Con vào chỗ, Diệp Sát hít sâu một hơi, cùng Đô Lần nhìn nhau một chút, sau đó dùng khẩu hình bắt đầu đếm ngược, chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ. Nhưng đúng vào lúc này, nơi này lại có cầm Miscope công ty người. Tiếng nói chuyện đột nhiên vang lên, tại ban đêm yên tĩnh, lộ vẻ phi thường đột ngột. Diệp Sát lập tức đánh ra thủ thế, tạm dừng ra tay. Sau đó hướng về dưới phương nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy đấu thú trường khác hơi nghiêng, một tên ăn mặc áo choàng nam nhân đi vào đấu thú trường. Sứ đồ đi lại, Diệp Sát vẫn thật không nghĩ tới, sẽ có sứ đồ đi lại xuất hiện ở đây. Đương nhiên, Diệp Sát ngay từ đầu xác thực là tới nơi này tìm kiếm sứ đồ đi lại. Nhưng từ cổ thành cho Diệp Sát cảm giác đến xem, Diệp Sát cơ hồ có thể khẳng định sứ đồ đi lại không ở nơi này. Trừ phi là những cái kia còn bị chôn ở đất đáy khu cổ thành vực. Đặc biệt là nhìn thấy cầm Miscope công ty người sau, Diệp Sát tự nhiên là càng thêm xác định rồi. Nếu như sứ đồ đi lại ở chỗ này, Diệp Sát dưới mắt nhìn thấy liền hẳn là một đống thi thể mới đúng. Những này cầm Miscope công ty người làm sao khả năng vẫn còn sống. Đương nhiên, tình huống hiện tại cũng không tệ. Diệp Sát không biết rõ kia sứ đồ đi lại từ đâu xuất hiện. Nhưng tình huống dưới mắt, tựa hồ không cần chính mình ra tay. Tên kia sứ đồ đi lại hẳn là có thể giúp mình đem những cái kia cầm Miscope công ty người cho xử lý rồi. Lúc này đồng thời, nương theo lấy tên kia sứ đồ đi lại xuất hiện, cầm Miscope công ty người cũng là vô cùng cảnh giác. Lập tức ngay ngắn xoay người, đem họng súng nhắm ngay tên kia sứ đồ đi lại nói. Dừng lại, hai tay giơ lên ôm đầu. Không phải sẽ nổ súng. Tên kia sứ đồ đi lại mặt nạ dưới truyền đến tiếng cười. Tiếp lấy tên kia sứ đồ đi lại mãnh liệt khoát tay. Két, két, những cái kia võ trang nhân viên súng trong tay. Đột nhiên phát ra kim loại xoay cong âm thanh. Lập tức nòng súng ngay ngắn bóp méo bắt đầu. Những cái kia võ trang nhân viên cực kỳ hoảng sợ, rối rít đem thương nhét vào rồi đất trên, hướng về phía sau thối lui. Diệp Sát chọn lấy dưới lông mày, hắn cảm giác được rồi não vực năng lực ba động. Tên kia sứ đồ đi lại lại là một tên siêu thể nhân loại. Kia uốn cong nòng súng là bởi vì não vực năng lực tác dụng. Trừ cái đó ra, để Diệp Sát có chút kinh ngạc chính là những cái kia cầm Miscope công ty võ trang nhân viên thật sự phế vật. bị hụy rồi mười mấy khẩu súng liền bị dọa. Lại còn thật chính là đồng dạng võ trang nhân viên. Tên kia sứ đồ đi lại một bên đi thẳng về phía trước. Một bên nói, các ngươi tựa hồ tại vận chuyển lấy cái gì? Vậy liền để ta tới xem một chút đi. Các ngươi vận chuyển đồ vật. Võ trang nhân viên không ngừng lui về phía sau. Đa số bị dọa đặng, lại như cũ có gan lớn. Len lén bỏ lên rồi võ trang xe Việt giã. Bỗng nhiên đem gác ở xe trên súng máy quay lại họng súng. Hướng lấy tên kia sứ đồ đi lại xạ kích. Đột, đột, đột, đột, đột. Súng máy bắn phá. Họng súng phun ra ngọn lửa. Viên đạn không ngừng hướng lấy tên kia sứ đồ đi lại mà đi. Nhưng ngay tại viên đạn muốn mạc bên trong nháy mắt. Tên kia sứ đồ đi lại nghiêng mặt. Tiếp lấy những cái kia viên đạn liền quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Trả lại cho các ngươi. Tên kia sứ đồ đi lại khoát khoát tay. Những cái kia treo lơ lửng trên không trung viên đạn. Vậy mà đột nhiên quay lại rồi phương hướng. Trực tiếp bay rồi trở về. Phốp, phốp, phốp. Kia mấy tên đứng tại võ trang xe Việt giã bên trên tiến hành xạ kích võ trang nhân viên. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị bay trở về viên đạn cho đánh thành tổ ong vò vé. Diệp sát mặt không biểu tình, cũng không kinh hãi. Tên kia sứ đồ đi lại lộ vẻ rất cường thế. Nhưng loại này cường thế không có chút ý nghĩa nào. Diệp sát không cách nào bởi vậy tính ra tên kia sứ đồ đi lại thực lực. Bởi vì không phải tên kia sứ đồ đi lại quá mạnh, mà là cầm Miscope công ty võ trang nhân viên quá yếu rồi. Bất quá, Diệp sát cũng có chút buồn bực. Cầm Miscope công ty là có ý gì? Kia mảnh vỡ thiên thạch khó nói không có chút giá trị sao? Không phải làm sao lại tùy tiện phái mấy chục tên bình thường võ trang nhân viên áp giải. Hoặc là có lẽ thay cái thuyết pháp, nếu như ngay cả ba đại thế lực vũ trang đội nhỏ cũng không nguyện ý phái ra. Loại giá này giá trị đồ vật thật sự có tất yếu tiến hành vận chuyển sao? Chính tại Diệp sát nghĩ lấy thời điểm, sứ đồ đi lại đã càng ngày càng tới gần chiếc kia sinh hóa vật phẩm chuyên dụng xe chuyển vận rồi. Những cái kia võ trang nhân viên, còn có bình thường súng ống, tại sứ đồ đi lại trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kẹt, nhưng cũng tại này nháy mắt, chiếc kia sinh hóa vật phẩm chuyên dụng xe chuyển vận xe cửa bỗng nhiên phát ra tiếng vang. Tiếp lấy hướng ra phía ngoài bắn bay ra, hướng lấy tên kia sứ đồ đi lại bay vút qua, mắt thấy kia quạt gió cửa muốn đụng bên trong sứ đồ đi lại. Tên kia sứ đồ đi lại tùy ý vẫy vẫy ngón tay. Xe cửa liền hướng về mặt bên bay ra ngoài. Nện trúng mặt đất. Lúc này đồng thời, chiếc xe kia trên, một tên mặc áo chẽn, phơi bày một thân bắp thịt cường tráng nam nhân từ xe trên đi xuống. Nắm vuốt nắm đấm, xương ngón tay phát ra, rắc, rắc, tiếng vang. Diệp sát cùng Nhiếp Phá liếc nhau một cái. Tiếp lấy nhỏ giọng nói, Miscope công ty quét sạch bộ đội người. Nhiếp Phá gật gật đầu, quét sạch bộ đội người không tốt nhận, Diệp sát tiếp xúc cũng không tính nhiều. Đối phương không có rõ ràng đặc thù, nhưng dưới mắt có lẽ là sẽ không phạm sai lầm. Bên hông đối phương tạm biệt lá bài tử, trên đó viết quét sạch bộ đội lệ thuộc đội ngũ phiên hào. Còn nổi danh chữ Alex Garland, đây cũng là nội bộ thân phận bài, có thể đặt ở túi áo bên trong, cũng có thể lấy treo ở bộ ngực. Đương nhiên, đeo ở hông cũng không có vấn đề gì, thuần túy nhìn cá nhân yêu thích. Lúc đầu loại thân phận này bài là sẽ không tùy ý lộ ra ngoài, sẽ bị áo khoác che lấp, nhưng Alex Garland lúc trước tựa hồ tại trong xe đi ngủ, chỉ mặc sau lưng. Đây coi như là giải đáp Diệp sát lúc trước nghi vấn. Vì cái gì chỉ có một ít bình thường võ trang nhân viên phụ trách áp vận? Bởi vì đối phương còn ẩn giấu Trương Vương bài. Lúc này đồng thời, Alex Garland đi đến sứ đồ đi lại trước người không xa đứng vững. Nhìn đối phương nói, ta mặc kệ ngươi là từ đâu xuất hiện, nhưng tốt nhất thừa dịp ta còn không có sinh khí trước xéo đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.